Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong mắt người khác, Khưu Thiếu Thiên từ lâu đã thay đổi từ một người rời bỏ làng giải trí thành một người bị làng giải trí bỏ rơi. Nên giờ đây liệu anh ta vẫn có thể dẫn dắt một công ty đến vinh quang chứ? Khưu Thiếu Thiên thầm nghĩ vấn đề này, nhưng bản thân lại không có đáp án. Chính sự thiếu tự tin này đã ngăn cản Khưu Thiếu Thiên gặp Hồ Chân Chân ngay lập tức. Anh nhìn lên tấm kính và nhìn chính mình trong hình ảnh phản chiếu. Anh khó có thể nhớ được mình trông như thế nào vào 3 năm trước. Với điều kiện làm việc như hiện giờ, thì có lẽ tài năng của anh đã bị bào mòn theo thời gian và không còn năng lực như trước. Khưu Thiếu Thiên nhận ra có lẽ mình nên làm một số công việc liên quan đến giới giải trí. Chỉ khi lấy lại được sự tự tin, anh mới có thể lấy lại khả năng kén chọn cho công ty. Tiểu Khưu, đừng đứng ngốc ở đó nữa. Chúng ta có một đơn lớn này. Người phục vụ ở quầy lễ tân gọi anh. Lúc đó Khưu Thiếu Thiên mới tỉnh táo lại. Tới đây, số 23, biệt thự Ngọa Sơn. Khách có Bower 500, tôi và anh chia đều nhé. Nếu không phải có khách nhờ Khưu Thiếu Thiên giao đồ, nhân viên ở quầy cũng sẽ không muốn chia cho hắn nửa tiền Bower. Suy cho cùng hiếm khi có khách hào phóng như vậy, dù chỉ đặt 1-2 tháng một lần cũng không sao. Khưu Thiếu Thiên đang suy nghĩ, không chú ý đến ánh mắt kỳ quái của nhân viên ở quầy. Lúc anh rời đi, người phục vụ ở quầy nhìn theo bóng lưng anh, nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh. Anh có nghĩ Khưu Thiếu Thiên là một cậu chủ nhà giàu đến trải nghiệm công việc không? Nếu không thì tại sao lại có yêu cầu đơn hàng do chính anh ta giao chứ? Chắc không thể nào đâu. Đồng nghiệp đó không chắc chắn nói. Có đứa trẻ con nhà giàu nào đã trải qua 3 năm kinh nghiệm làm việc không kia chứ? Nhân viên ở quầy nghe xong lập tức rời đi không chút quan tâm. Đúng rồi, vậy có lẽ là một đại gia nào đó yêu anh ta nên nhờ anh ta đích thân giao hàng. Đồng nghiệp của hắn ngay lập tức thích thú và nói. Thôi nào, anh tưởng mình đang đọc truyện tranh và có cốt truyện về một người phụ nữ giàu có phải lòng một chàng trai giao hàng đấy à? Khưu Thiếu Thiên đã đi xa, nên không nghe thấy bọn họ nói gì. Nếu anh ta nghe thấy, có lẽ có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Đáng tiếc anh ta không nghe thấy. Ủ rũ cưỡi con xe điện nhỏ chạy một quãng đường dài dưới ánh mặt trời chói chang. Khi nhìn thấy bóng dáng của biệt thự Ngọa Sơn, ngay khi bấm chuông cửa, Khưu Thiếu Thiên đã nhận ra mình nên quyết định xin chủ cửa hàng từ chức vào cuối ngày. Cánh cửa dày hé mở, lộ ra một khuôn mặt đặc biệt quen thuộc. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi Khưu Thiếu Thiên. Và bây giờ chúng ta nói chuyện có được không? Cô Hồ, Khưu Thiếu Thiên kinh ngạc đến mức sửng sốt vài giây mới hiểu ra mọi chuyện. Hồ Chân Chân khẽ mỉm cười và đưa ra một xấp tiền đỏ. Tôi nghe nói cửa hàng của anh có quy định. Nếu trả lại đồ ăn và yêu cầu người giao hàng giao món khác thì phải đưa ra tiền Bower. Cô nhét tiền vào túi NGC của Khưu Thiếu Thiên. Cái này hẳn là đủ để cho anh giao thêm vài lượt nhỉ. Và giờ nếu anh có thời gian thì hãy vào trong nói chuyện. Khưu Thiếu Thiên cầm pizza trên tay, rồi được Hồ Chân Chân dẫn vào phòng khách. Anh ta không nói lời khách sáo nào, cũng không trả lại số tiền trên NGC cho Hồ Chân Chân. Khi còn là chủ tịch công ty Thái Dương Vũ, Khưu Thiếu Thiên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó anh từ chức để trở thành người giao hàng chỉ vì cuộc sống chưa có định hướng và công việc này cũng không áp lực. Những tờ tiền này không phải là nhiều, nhưng trong mắt Khưu Thiếu Thiên, chúng giống như những lời mời do Hồ Chân Chân trao cho anh ta hơn. Tôi có thể đáp ứng 3 điều kiện của anh, thế anh còn có yêu cầu gì nữa không? CEO tương lai của ảnh thị Giang Hồ vừa ngồi xuống, nghe được câu đó, hắn lập tức mỉm cười. Bằng cách nào đó, Hồ Chân Chân lại có loại sức mạnh ma thuật này. Nhưng chỉ với một câu nói, sự bối rối, do dự và thiếu tự tin của Khưu Thiếu Thiên đã bị xua tan. Ngàn lời nói thành một câu, có được sự yêu mến của cô Hồ, thật là vinh dự lớn lao cho tôi. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài đan vào nhau, nó không chỉ đại diện cho sự khởi đầu của tình bạn mà còn là khởi đầu cho sự trỗi dậy của đế chế giải trí trong tương lai. Sau khi có tổng giám đốc thì ảnh thị giang hồ cũng chính thức đi vào hoạt động. Lúc này Hồ Chân Chân mới có thời gian đi quan tâm đến việc tuyển dụng nhân viên và chọn lựa những diễn viên cho công ty. Thông báo tuyển dụng nhân viên cũng đã chuẩn bị xong. Ngoại trừ bộ phận hậu kỳ, thì các bộ phận khác đã hoàn thành xong. Việc tuyển dụng diễn viên cũng đang bước vào những giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Hồ Chân Chân đặc biệt đi đến nơi phỏng vấn để nhìn qua một chút. Những người tới tham gia phỏng vấn đa số đều là những người vừa mới tốt nghiệp từ các trường đại học chuyên đào tạo về diễn xuất và nghệ thuật. Kỹ thuật diễn xuất của bọn họ khá giống nhau bởi vì chẳng có kinh nghiệm diễn xuất nào. Nếu đi đến các đoàn làm phim cùng lắm chỉ có cơ hội đóng mấy vai phụ nhỏ mà thôi. Nếu muốn nổi tiếng trong cái vòng tròn giải trí này, nếu bạn không có hai chữ may mắn thì mọi thứ sẽ không dễ dàng vậy đâu. Mỗi năm số sinh viên tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật lên đến 5 chữ số. Số người có thể ở lại trong giới giải trí hào nhoáng này còn chưa đến 1/10. Rất nhiều người tốt nghiệp xong rồi lại thất nghiệp, muốn chạy đi đóng vai quần chúng để leo lên từ từ. Nhưng họ lại nhận ra tiền lương căn bản không đủ nuôi sống bản thân họ. Giới trẻ hiện nay rất dễ sinh ra sự kiêu ngạo, cảm thấy bản thân mình xuất thân từ trường chính quy. Đã được đào tạo qua những trường lớp diễn xuất bài bản thì họ liền nghĩ ít nhất mình có thể đóng vai phụ. Nếu cứ mang tâm thế như thế, những diễn viên trẻ tuổi được đào tạo bài bản sẽ bỏ qua cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình. So với bọn họ, có một số đạo diễn càng thích những diễn viên quần chúng luôn chôn mình trong đoàn làm phim hơn. Ở dàn diễn viên quần chúng luôn chôn mình ở đoàn làm phim cũng có rất nhiều người vừa tài năng vừa kiên trì. Họ cũng chẳng thiếu hai chữ nghiêm túc. Kỹ thuật diễn xuất có thể giống nhau nhưng khi có hai chữ nghiêm túc này, cũng đủ để một người có kỹ thuật diễn xuất bình thường có được một vai phụ. Lần này Hồ Chân Chân thông báo tuyển chọn diễn viên. Đối với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp 1-2 năm vẫn chưa từ bỏ mà coi diễn xuất là sự nghiệp cả đời của mình mà nói, đây chính là một cơ hội tốt. Ảnh thị giang hồ đã tuyên bố, chỉ cần trở thành diễn viên độc quyền cho công ty, ít nhất những tác phẩm do công ty sản xuất diễn viên của công ty sẽ có cơ hội tham gia vào phim của chính công ty mình sản xuất. Đương nhiên sẽ ưu tiên chọn lựa những diễn viên từ công ty mình rồi. Chỉ cần đó tập trung diễn xuất cho dù là vai quần chúng cũng được, thì không lâu sau có thể có được một vai chính rồi. Tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ đó mà tới. Cách chương